Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 187, là Lỵ Dưỡng Thành lớn khiêu chiến. Trong phiến khác, Sesomaru thay đổi thành công đột phá đến rồi yêu thánh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một đường là được trở thành bán thánh. Tuy là nghe dễ dàng, thế nhưng làm cũng là khó vào lên trời. Sư phó của các ngươi đi làm gì? Sesomaru xoa trán một cái. Thời gian cấp bách, hắn căn bản không khả năng đem thời gian lãng phí ở săn bắn chấn nguyên tử thân. Cho nên mới đưa ra như thế cái vấn đề. Ngạch, sư tôn du lịch, bọn ta cũng không biết lúc nào đi hướng A. Sư huynh cái chán có chút lạnh hãn, rất sợ Sesomaru đạt được không hài lòng trả lời, trực tiếp đưa hắn giết chết. Ừ, đã như vậy, ta xem một chút. Uahat, Thanh Phong, mới vừa có đệ tử báo lại, nói ngươi trộm ăn nhân sâm quả. Lúc đầu ta còn không phải tin tưởng ngươi có can đảm này. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn chống chế. Nhưng vào lúc này, một gã người xuyên đạo phục, nhìn lại khoảng chừng có 16-17 tuổi thiếu niên chợt vọt vào. Chỉ vào sư huynh cả giận nói, ừ, hai cái này là ai? Còn có cô nàng này, tại sao mặc ta đạo giáo y phục? Thiếu niên kia chân mày cau lại, lớn tiếng chất hỏi. Nguyên bản bị Sesomaru bức bách, trong lòng liền nín một cơn lửa giận, hiện nay lại là bị thiếu niên này chất vấn. Thanh Phong nói cho cùng cũng chính là một thiếu niên, nơi nào còn có thể chịu được được. Nhất thời giận dữ, gió xuân, ta khuyên ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Cái gì gọi là ta ăn vụng? Ừ, dù sao cũng có đệ tử tận mắt nhìn thấy ngươi len lén cầm nhân sâm quả. Hãy bớt sàm ngôn đi. Người đâu? Trước tiên đem cái này kẻ phản bội cho y ta bắt. Sau đó sẽ đem mặt cái kia dám tọa sư phụ vị trí. Còn có cô gái này hết thảy cầm. Ta muốn thẩm vấn. Thấy gió xuân muốn đem Sesomaru cùng nhau cầm. Thanh Phong khuôn mặt hiện lên một ác độc nụ cười. Được a, ngươi đã cố ý muốn chết. Trách không được ta. Bớt nói nhảm. Hai gã đạo đồng sải bước đi đến, một bà đè lại Thanh Phong, trực tiếp đem đẩy ra. Mặc dù gió xuân trong lòng tràn đầy bất an mãnh liệt cảm giác, thế nhưng dù sao nhiều người nhìn như vậy đây, chỉ có thể nhắm mắt nói, đem bọn họ cho ta cầm, ta xem ai dám. Sesomaru nói chuyện, giọng nói băng lãnh tột cùng. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời đúng là không có ai ở dám trước một bước. Gió xuân cảm thấy mất mặt, cả giận nói, nhìn cái gì vậy, còn không mau cho ta đưa cái này không biết phải trái đồ đạc cầm. Phải, vài tên đạo đồng lên tiếng, chợt kiên trì chậm rãi hướng Sesomaru đi tới, chẳng biết tại sao. Bọn họ luôn cảm giác Sesomaru thân mang theo một tia dã thú khí tức. Không phải, hồng hoang mãnh thú, ngươi xác định không phải sẽ vì ngươi làm sự tình mà hối hận. Sesomaru tự tiếu phi tiếu nói, trong giọng nói mặc dù không có một tia sát khí, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đánh đáy lòng lạnh cả người. Thiếu, bớt nói nhảm, chỉ ngươi cái này rác rưởi. Có thể đem ta thế nào? Gió xuân cả giận nói. Chợt một bả lay mở do dự dự đắc đạo đồng. Hung tợn nói. Chỉ nhìn các ngươi đám phế vật này. Rau cuốc vàng đều lạnh. Ta tự mình tới. Còn chưa có nói xong. Mộc thanh âm của gió cũng là hơi ngừng. Chỉ thấy giờ này khắc này. Sesomaru bàn tay to đang gắt gao kháp bên ngoài cổ. Lúc này gió xuân mặt đỏ bừng lên, hồng bên trong còn mơ hồ lộ ra tử sắc, hai cái đùi chung quanh đạp loạn, vùng vẫy kịch liệt, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, mới vừa rồi, Sesomaru chỉ là đưa tay, gió xuân cư nhiên không tự chủ được không phải tới, giống như là chính mình đưa đi. Nhất thời ở đây tất cả đạo đồng chỉ cảm thấy một hồi thận được hoảng sợ. Xoay người liền muốn chạy trốn. Đừng chạy a! Sesshomaru khẽ cười một tiếng. Không rảnh tay phải nhẹ nhàng vung lên. Phanh! Nhất thời đại đường đại môn chợt quan. Vô luận đạo đồng nhóm như thế nào đi nữa đập, đập, đều là không cách nào di động mảy may. Ngươi biết không, ngươi đã thành công chọc giận tới ta, mà làm tức giận ta đại giới. Là được, Sesshomaru nhẹ hẹo nói, kèm theo Sesshomaru ngôn ngữ không ngừng từ trong miệng thốt ra. Gió xuân đồng tử cũng là kịch liệt teo lại tới. Chết, tiếng nói vừa dứt, gió xuân thân thể chợt nổ tung. Nhất thời hóa thành khắp bầu trời huyết vũ, phân tán bốn phía. A, giết người, đại sư huynh chết. Trong lúc nhất thời, tràng diện là một mảnh hỗn loạn. Đám này đạo đồng trong ngày thường nơi nào thấy qua bực này tràng diện. Tối đa cũng chính là mấy nhóm người đánh kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nào dám tử thủ, bây giờ đúng là trực tiếp liền chết người, nhưng lại máu tanh như thế. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, lúc đầu ta là không muốn giết người, nhưng là các ngươi lại không nên ép ta. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đều lưu tính mệnh được rồi. Trong miệng vừa nói, động tác cũng là không chậm chút nào. Trong lúc đó Sesshomaru tay phải nhấc một cái, nhất thời một mặt sắc trắng hếu đạo đồng liền bay tới. Trực tiếp bị bên ngoài bóp, van cầu tiên. Tha cho ta đi, đều là gió xuân, đều là cái kia chết tiệt hỗn đản. Đạo đồng còn không có mắng xong, thanh âm lại hơi ngừng, chỉ thấy cơ thể cũng theo đó nổ lên, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ, nhất thời tiên huyết thịt nát treo đầy Sesshomaru thân thể, trực tiếp đem áo bào trắng nhuộm đỏ, nhưng mà Sesshomaru cũng là không thèm để ý chút nào, say mê hít một hơi. Lẩm bẩm nói, mùi máu tươi, thật đúng là hoài niệm đây. Trong lúc nhất thời, tất cả đạo đồng đều là gắt gao ngồi chồm hổm ở một cái góc. Sợ hãi nhìn Sesshomaru, không phải là bọn họ không muốn chạy trốn chạy, mà là mới vừa, bọn họ đã thử qua các loại phương pháp muốn chạy đi. Lại vô luận như thế nào đều đánh không phải mở cửa. Muốn bọn họ phản kháng Sesshomaru. Bọn họ lại nào dám. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường đều yên lặng tới. Trái lại Sesshomaru cũng là không chút nào vì bọn họ đáng thương thần tình sở động. Tay trái chợt phách, nhất thời một con nhấc tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vỡ nóc bằng. Giảm đến, chúng đạo đồng ngay cả không kịp hét lên một tiếng liền hóa thành thịt nát. Cảm giác như thế nào? Sesshomaru cười híp mắt nhìn phía còn sót lại một người. Lúc trước nữ giả nam trang tiểu gia hỏa, đạo đồng sắc mặt trắng bệch tột cùng, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn phía sát thần hoàn trong mắt tràn đầy sợ hãi. Được rồi, ngươi cũng không cần sợ ta, bởi vì đây, ta là sẽ không giết ngươi. Sesshomaru cười nói, đạo đồng trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, nhưng lại không dám hỏi lên. Thế nhưng Sesshomaru lại trùng hợp thấy được trong mắt hắn nghi hoặc. Thản nhiên nói, ta cuộc đời còn chưa có thử qua dưỡng thành la lị khiêu chiến này đây. Ngươi ni, tạm thời có thể dùng đến thử một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.